Chương 210, cơm vòng 2. Cũng không phải nói giá trị của Trương Oánh không đáng giá nhắc tới, mặc dù hoàn toàn chính xác không cao, mà là trên chiến trường ngươi chết ta sống thời điểm, chỉ có ngớ ngẩn mới có thể lựa chọn cùng con tin cùng chết tại hung đồ trên tay, chết một cái, dù sao cũng so chết ba cái muốn tốt. Tương phản, cái kia phán quyết người uy hiếp, ngược lại để cho hai người nhấc lên càng nhiều đấu chí, đối phương IQ thấp như vậy, đánh nhau nói không chừng thật có cơ hội. Một bên khác, Trì Giới Nhân chợt quay đầu đi, các ngươi đang làm gì? Thanh âm bên trong lửa giận giống như thực chất, thiêu đốt địa mấy tên người thi hành toàn thân nóng hổi, đứng mũi chịu sào phán quyết người càng là trên mặt cháy ra bong bóng. Đại nhân, phán quyết người chật vật vì chính mình hạ nhiệt độ, đồng thời kinh ngạc, bỉ khuất vân vân tự một mạch dũng mãnh tiến ra, bọn họ là cùng một bọn a. Trì Giới Nhân lại rõ ràng không kiên nhẫn tại lần này giải thích, ta có nói qua muốn các ngươi tới sao? Nhưng là, im miệng, Trì Giới Nhân trợn mắt trừng mắt, một đạo nóng trực hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt được cái kia phán quyết người liên tiếp lui về phía sau. Ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy sự tình không đúng, trước đó muốn các ngươi truy tra Bạch Kiêu, cũng không có muốn các ngươi gặp mặt liền giết người. Phán quyết người liền vội vàng cúi đầu nói, đại nhân ngươi hiểu lầm, ta, soạt, một đạo sắc bén kiếm quang trực tiếp thoáng hiện tại phán quyết mặt người trước, đem môi của hắn mạnh mẽ cắt đứt xuống một mảnh, hiện tại ngươi nói thêm câu nào, ta lập tức làm thịt ngươi. Phán quyết người cứng họng, cúi đầu vì chính mình cầm máu chữa thương, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Trì Giới Nhân hừ lạnh một tiếng, bất quá vấn đề của ngươi sau đó mới nói, hiện tại, trước xử lý hai cái này Tuyết Sơn người. Trì Giới Nhân lại quay đầu trở lại đến, Tuyết Sơn xuất thân, Hồng Sơn học viện bối cảnh, còn có trưởng công chúa ở sau lưng chỗ dựa, muốn nói các ngươi cùng cái này liên tiếp biến cố không liên hệ chút nào, ngay cả ta cũng không tin. Hiện tại, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, cũng là ta tận ta cố gắng lớn nhất nói đến ôn hòa một lần, đi với ta một chuyến đi, phối hợp một chút điều tra, không có vấn đề sẽ thả các ngươi đi, nếu quả thật có chỗ không ổn, ta có thể đại biểu Huy Hoàng Cốc xin lỗi ngươi. Bạch Kiêu đơn giản muốn cười, câu nói này, nếu là gặp mặt lúc nói còn có mấy phần có độ tin cậy, hiện tại đánh cho ngươi chết ta sống, lại nói cái gì phối hợp điều tra, chính ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Trì Giới Nhân phủi hạ miệng dính, quả nhiên không chịu phối hợp a, ta đã sớm nói bộ này cách chơi phía đối diện quận người một nhà còn dễ dùng, đối với người ngoài sẽ chỉ kích thích đối kháng ý thức, mặc dù chúng ta là không quan tâm cái gì đối kháng ý thức, nhưng làm gì làm phiền toái như vậy đâu. Nói xong, nữ nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Kiêu, như vậy đi, ta đem tên hiềm nghi phạm này đánh gãy chân cho ngươi xem, ngươi phối hợp một chút công việc của ta. Bạch Kiêu là thật nhịn không được cười ra tiếng, ha ha, tạp toái chân, đoạn không ngừng cùng ta có liên can gì, vừa mới không phải đánh cho rất vui vẻ sao, còn tới đếm ngược, lại nói cái gì công sự tư oán, bây giờ muốn hòa hoãn quan hệ, tại sao phải nghe lời ngươi, dạng này a, đó cũng không có biện pháp. Trì Giới Nhân rốt cục thu liễm biểu lộ, trong ánh mắt nổi lên hàn quang, đành phải trước tiên đem chân của ngươi đánh gãy, chúng ta sẽ chậm chậm nói chuyện. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, dưới ban ngày ban mặt như thế hoành hành bá đạo, Huy Hoàng Cốc các ngươi còn muốn mặt không muốn. Sau một khắc, một người đầu trọc tráng hán từ trên trời giáng xuống, to lớn thể trọng đập bụi đất tung bay, đại địa chấn đảng, đồng thời tiếp cận kim tuệ cấp mãnh liệt ma năng chấn động đập vào mặt, tất cả mọi người tại chỗ giờ khắc này đều có chút trợn mắt hốc mồm. Trì Giới Nhân thậm chí lung lay đầu, xác nhận giác quan của mình hệ thống không có ở vừa mới cái kia tiếp nhị liên tam phản chấn bên trong nhận tổn thương, nghe thấy thấy cũng không phải là ảo giác, sau đó mới nhìn về phía tráng hán đầu trọc kia, đích xác là một không biết từ nơi nào nhô ra giả nhân, kim tuệ cấp tu vi cũng không tục, nhưng là tại trường hợp như vậy bên trong chỉ là kim tuệ. Trì Giới Nhân phát ra cười lạnh một tiếng, thủ đoạn lay động, u quan cự kiếm xẹt qua một đạo rắn vậy quỷ tích đánh tới hướng tráng hán. Tráng hán kia bên cạnh thân thoáng qua liên tiếp quang mang, tại liên thanh ma cụ vỡ tan giòn vang âm thanh bên trong, tráng hán không có chút nào sức chống cự, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, nện ở các đá trên mặt đất chật vật không chịu nổi. Nhưng mà Trì Giới Nhân còn không đợi mở miệng thẩm vấn cái này không giải thích được khách đến thăm, lại nghe giữa không trung lại là gầm lên giận dữ, thế mà thật là gặp mặt là được hung đã thương người. Ta vốn còn đối với chuyện này có chỗ hoài nghi, nghĩ không ra Huy Hoàng Cốc thế mà hoành hành bá đạo đến tận đây, thân là biên quận người, ta thực sự vô cùng nhục nhã. Sau đó, lại là một cái cao lớn uy mãnh hán tử từ trên trời giáng xuống, trên người tản ra rõ ràng ma năng chấn động, mặc dù chỉ có ngân tuệ cấp ra mặt, khí thế không chút nào không thua. Lần này, không cần Trì Giới Nhân xuất thủ, cái kia mấy tên người thi hành tiện tay vận chuyển thần thông, lấy một cái hỏa cầu đem người kia nện đến toàn thân cháy đen, vô cùng thê thảm. Nhưng ở hỏa cầu đập qua về sau, Trì Giới Nhân lại đột nhiên cảm giác được không ổn, vội vàng đưa tay ra hiệu mấy cái kia tự chủ trương người thi hành dừng tay. Sự tình thực sự kỳ quặc, những cái này tìm đường chết người đi đường đều là từ đâu nhô ra, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, đã trải qua có càng nhiều gầm thét liên tiếp từ bốn phía vang lên, mọi người đều thấy được, Huy Hoàng Cốc người thực đem biên quận xem như hậu hoa viên, đoàn người cùng tiến lên, tuyệt không thể để bọn hắn bá quyền đạt được, liều lên biên quận người mặt mũi, hôm nay nói cái gì cũng không thể để Bạch Kiêu bọn hắn bị khi phụ, dám đối với nhà ta tiểu Bạch động thủ, chúng ta liều mạng với ngươi. Nương theo thanh âm vang lên, những cái kia không còn che giấu ma năng chấn động cũng không ngừng truyền đến, đại bộ phận đẳng cấp cũng không cao, thậm chí ngân tuệ trở lên chỉ có thể chiếm đến một nửa, tiếp cận kim tuệ liền cực kỳ hiếm thấy. Trước hết nhất hạ xuống tên đầu trọc kia trắng hán ngược lại là trong những người này thực lực mạnh nhất một cái, nhưng mà những người này khí thế hùng hổ, đối mặt Huy Hoàng Cốc trì giới nhân, nhất định không chút nào cho e ngại. Những người này, điên rồi đi, một tên người thi hành quả thực là hải hùng khiếp vía, phản phất là công việc gặp quỷ, rõ ràng có biết địch nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là khó có thể lý giải được không biết, mà bây giờ, bọn hắn đường đường Huy Hoàng Cốc người thi hành, thế mà bị một đám có thể xưng con kiến hôi điêu dân quần công. Tràng diện này liền phản phất một đám ăn cỏ con thỏ nhóm bỗng nhiên lỗ tai dựng thẳng, chạy tới đá hậu đạp người, coi như không có uy hiếp, lại quả thực dọa người. Bên này quận đại địa bên trên, vì cái gì có loại chuyện này phát sinh, Huy Hoàng Cốc cái này mấy trăm năm tích lũy uy vọng, lại còn không trấn áp được những cái này tạp ngư sâu kiến rồi. Bất quá rất nhanh, người thi hành nhóm liền khôi phục tỉnh táo, riêng phần mình vận chuyển thần thông, liền muốn để những con kiến hôi này hạng người học được giáo huấn, nhất là cái kia bờ môi vừa mới khép lại phán quyết người. Càng là trong tay đốt lên một đạo hồng quang, dương cung bạc kiếm thời khắc, trì giới nhân nhất kiếm rơi xuống, phán quyết người bất khả tư nghị nhìn mình đoạn rơi thủ đoạn, cùng phun ra ngoài suối máu, còn lại mấy tên người thi hành càng là lập tức thu liễm thần thông, không biết làm sao bắt đầu, hiện tại không nên trấn áp điêu dân sao, tại sao phải đối người mình ra tay, trì giới nhân lúc này lại vô cùng tỉnh táo, nàng đem u quang kiếm rũ xuống tới trên mặt đất, đã không có buông lỏng đối với Bạch Kiêu cùng Lam Lan cảnh giác, cũng không có tiến một bước trở nên gay gắt thế cục. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm chỉ một thoáng che lại bốn phía gầm thét, các ngươi là người nào? Sau một khắc, bốn phương tám hướng đáp lại liên tiếp, ta là Ngu Sơn Thôi Hạo, ta là Hồ Lô Nguyên Hàng Thanh, tại hạ tiện danh không đáng nhắc đến, chúng ta chỉ là gặp chuyện bất bình biên quận người, ta là Bạch Kiêu người ủng hộ trung thật. Một mảnh tạp âm bên trong, trì giới nhân bắt được dị thường tin tức, Bạch Kiêu người ủng hộ trung thật, cái này mẹ nó rừng núi hoang vắng ở đâu ra Bạch Kiêu người ủng hộ, hắn một cái tuyết sơn người, tại Hồng Sơn thành nổi danh. Dựa vào cái gì biên quận tung ra một đống ủng hộ của hắn người, hơn nữa từ nơi này bốn phương tám hướng đáp lại đến xem, đám người này thực sự là đến từ ngũ hồ tứ hải, trừ biên quận người bên ngoài, thậm chí còn có chuyên môn lợi dụng giá trên trời chồng chất thông đạo từ Đông Ly Thành chạy tới Ngu Sơn, lại từ Ngu Sơn một đường chạy tới nơi này, những người này là, cuối cùng, rốt cục có người một câu nói phá đáp án, chúng ta đều là nhìn Bạch Kiêu trực tiếp nước bạn, trì giới nhân rốt cục cảm thấy mình cái kia bền bỉ chi cực tam quan bị dao động, cái gì trực tiếp?